Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình bên trong thế nào? Mọi thứ bình thường, người điều khiển Kỳ Minh Trúc vẫn ở trong phòng, không có tình huống bất thường nào khác. Cảnh vệ ngoài cửa thò đầu vào trong phòng nghỉ liếc nhìn, vẻ mặt có chút do dự. Bên hỏa bộ có khi nào nhầm lẫn không? Người điều khiển Kỳ Minh Trúc sao có thể là, mặc kệ cậu ta có phải hay không, đây đều là mệnh lệnh cấp trên, chúng ta chỉ cần chấp hành là được. Cảnh vệ đến thay ca nói, đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng người điều khiển Kỳ Minh Trúc sẽ trở thành người thừa kế của đội trưởng Hồng Vệ, giờ xem ra. Kỳ Minh Trúc tuổi trẻ, có thiên phú, trong mắt mọi người đều là tiền đồ vô lượng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi cậu ta chính là một con đường sáng ngời. Đáng tiếc thế sự khó lường, ai có thể ngờ, ngay trước lễ thụ huân vài phút, nhân vật chính lẽ ra phải đứng ở trung tâm ánh hào quang vạn trường, lại bị bắt đi như vậy, chờ đợi sự phán xét của thiên không thành. Thật sự khiến người ta thổn thức, thời gian nhanh chóng đến buổi tối, sang trái một chút, đúng, lại sang trái. Vài thành viên hỏa bộ đang chỉ huy, cách đó không xa, một thiết bị khổng lồ đang được xe bọc thép hộ tống đến tổng bộ bình hỏa tư. Tiến hành công tác tháo dỡ cuối cùng. Lý Lê thần sắc phức tạp nhìn thiết bị đó. Đây là thiên không thành đưa xuống sao? Đúng vậy, Văn Khang đứng cạnh Lý Lê, thở dài. Thiết bị khống chế não thế hệ thứ tư, người bình thường còn không có đãi ngộ như vậy. Xem ra các bộ trưởng cũng không định xử tử Kỳ Minh Trúc, mà là định biến cậu ta thành con rối ngoan ngoãn. Lý Lê biểu cảm thêm vài phần châm biếm. Nếu là tôi, thà chết còn hơn, ít nhất. Như vậy tư tưởng của bản thân trước khi chết vẫn còn tự do. Tuy rằng làm như vậy là thiên không thành bảy mưu tính kế, nhưng đều là người điều khiển Titan. Lý Lê và đám người Văn Khang cũng không khỏi có chút cảm giác thỏ từ hồ bi. Có lẽ trong mắt bất hủ tộc, mặc kệ là các bộ trưởng bình hỏa tư hay đám người điều khiển Titan bọn họ, đều như nhau, chẳng qua là công cụ để bọn họ tùy ý đùa bỡn mà thôi. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, cảnh vệ ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Nói với Kỳ Minh Trúc, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Phía sau hắn là thành viên hỏa bộ vũ trang đầy đủ. Dù đối mặt chỉ là một người điều khiển Titan không có chút uy HP nào, bọn họ cũng không hề lơi lòng cảnh giác. Chỉ cần Kỳ Minh Trúc có chút dị động, nghênh đón hắn sẽ là họng súng lạnh lẽo. Kỳ Minh Trúc đứng lên, liếc nhìn nhóm người trước mặt, rồi nói, tôi có thể thay quần áo được không? Xin đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Rất nhanh thôi, 3 phút. Kỳ Minh Trúc ngẩng đầu nhìn thời gian. Yên tâm, sẽ không chậm trễ việc của các anh. Vài cảnh vệ nhìn nhau, một lát sau, vẫn gật đầu. Vậy chúng tôi chờ cậu ở ngoài cửa. Dù sao cũng là anh hùng từng cứu cả Thượng Kinh Thành. Chút thể diện này họ vẫn sẵn lòng cho. Kỳ Minh Trúc có thể phối hợp đương nhiên là tốt nhất. Họ cũng không muốn áp giải cậu như áp giải tội phạm. Đưa vị anh hùng thiếu niên này vào chỗ chết. Sau khi mấy người đóng cửa rời đi, Kỳ Minh Trúc lại nhìn thời gian. 7 giờ 58 phút tối, thời gian vừa đẹp, Kỳ Minh Trúc biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cậu không tin mình có thể chống lại công nghệ của Thiên Không Thành. Nếu thật sự biến thành cây xác không hồn bị Thiên Không Thành khống chế, với Kỳ Minh Trúc mà nói, đó mới là tận thế thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng Atu và họ hành động nhanh hơn. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc đâu? Bộ trưởng Bộ Hỏa, Tạ Thương, không thấy người, không khỏi cau mày hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Không có, người điều khiển Kỳ Minh Trúc nói cậu ấy muốn thay quần áo, khoảng vài phút nữa. Đến lúc này rồi mà, Tạ Thương vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn bên tai. Mặt bên tòa nhà tổng bộ dường như bị thứ gì đó đánh trúng. Đột nhiên rung chuyển. Trong đầu Tạ Thương lập tức xuất hiện dự cảm không lành. Chuyện gì xảy ra vậy? Bộ trưởng Tạ Thương, tiếng hoảng loạn vang lên trong tai nghe, là súng canh gác không người lái chống trinh sát của tập đoàn tài chính Lyric. Đang nổ súng về phía chúng ta. Cái gì? Sắc mặt Tạ Thương thay đổi. Đám người điên của tập đoàn tài chính Lyric muốn làm gì vậy? Lập tức kết nối thông tin với họ. Súng canh gác không người lái chống trinh sát của tập đoàn tài chính Lyric có phạm vi bao phủ rất lớn, nhưng bình thường sẽ không bắn tới tổng bộ bình hỏa tư, vì còn có vài tòa nhà che chắn ở giữa. Chỉ là sau cơn đại hồng thủy dị trùng, các tòa nhà che chắn ở giữa đã sụp đổ, chưa được xây dựng lại, khiến tổng bộ Bình Họa Tư bị lộ ra trong tầm bắn của súng canh gác. Bộ trưởng Tạ Thương, một giọng đàn ông hoảng loạn vang lên trong thông tin, đó là người cầm quyền hiện tại của tập đoàn tài chính Lyric, Liễu Nỗi. Dám nổ súng vào Bình Họa Tư, các người muốn làm gì, tạo phản, giọng Tạ Thương lạnh lẽo. Không, không phải chúng tôi làm, giọng Liễu Nỗi run rẩy. Súng canh gác của chúng tôi bị hacker lạ mặt xâm nhập, hiện tại đã mất kiểm soát, Tạ Thương ngây người. Tường lửa của tập đoàn tài chính Lyric cực kỳ kiên cố, chỉ kém tường lửa của bộ thái tuế một bậc. Loại hacker nào có thể xâm nhập súng canh gác một cách lặng lẽ, còn dám nổ súng vào Bình Họa Tư? Là Vô Thường Tư hay Phi Bác, vài cái tên thế lực nhanh chóng hiện lên trong đầu, rồi Tạ Thương đột nhiên tỉnh ngộ. Không xong, mau đến chỗ Kỳ Minh Trúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một lượng lớn cảnh vệ hòa bộ lập tức xuất động, lao về phía phòng nghỉ của người điều khiển Titan ở tòa nhà bộ lôi. Thông báo cho cảnh vệ canh giữ chỗ Kỳ Minh Trúc, lập tức bắt giữ cậu ta, nếu cậu ta phản kháng, giết ngay tại chỗ. Tạ Thương hét vào thông tin, rõ. Không được, Bộ trưởng Tạ, thông tin của chúng ta bị xâm nhập. Có người đang xâm nhập mạng lưới của chúng ta. Sắc mặt Tạ Thương đại biến. Tuyệt vời, trên nóc một tòa nhà cách Bình Họa Tư không xa, Giao Quang gõ bàn phím nhanh như chớp. Khi nhập xong dòng mã cuối cùng, mạng lưới nội bộ của Bình Họa Tư cuối cùng cũng bị cậu công phá. Hệ thống thông tin nội bộ cũng bị cắt đứt cùng lúc đó. Lại hai tiếng nổ lớn. Súng canh gác không người lái chống trinh sát lại nổ súng vào tòa nhà Bình Họa Tư, ánh lửa rực sáng màn đêm, khói thuốc súng từ từ bốc lên. A Tu, cậu quá đỉnh, Giao Quang không khỏi nói, là hacker, không ai hiểu rõ tường lửa của súng canh gác tập đoàn tài chính Lyric khủng khiếp đến mức nào hơn cậu. Giao Quang tự nhận mình không thể làm được, nhưng với A Tu, xâm nhập chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc Kỳ Minh Trúc nói chuyện thẳng thắn với Thiên Quyền trong con hẻm, A Tu đã từng điều khiển súng canh gác của tập đoàn tài chính Lyric, phòng ngừa Thiên Quyền biết được bí mật của Kỳ Minh Trúc rồi ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lĩnh vực dữ liệu, A Tu là một tồn tại toàn năng, tường lửa của tập đoàn tài chính Lyric dù kiên cố đến đâu, với nó cũng chỉ như tờ giấy. Mà khi Kỳ Minh Trúc có được chìa khóa quyền hạn của Hoắc Tai, A Tu cũng sao chép một bản chìa khóa bí mật theo kế hoạch của Kỳ Minh Trúc. Nhờ vậy, việc xâm nhập mạng lưới nội bộ của Bình Họa Tư trở nên cực kỳ dễ dàng, ngay cả Giao Quang cũng có thể dễ dàng cắt đứt mạng lưới thông tin của họ. Cảnh vệ hòa bộ đã xuất động, đang đến tòa nhà bộ lôi. Giọng A Tu bình tĩnh vang lên trong máy tính, người của tập đoàn tài chính Lyric đang cố gắng vô hiệu hóa súng canh gác. Súng canh gác bị người khác khống chế, lúc này sốt ruột nhất chắc chắn là tập đoàn tài chính Lyric. Hành vi nổ súng vào tổng bộ Bình Họa Tư là sự khiêu khích nghiêm trọng nhất, dù là tập đoàn tài chính Lyric cũng không gánh nổi hậu quả. Lúc này, các kỹ thuật viên của họ đã đến chỗ súng canh gác, cố gắng vô hiệu hóa quyền hạn, dù phải phá hủy ba khẩu súng canh gác vô giá kia cũng không tiếc. Tiếng động từ tổng bộ khiến cả Bình Họa Tư trên dưới đều nghe thấy. Các cảnh vệ canh cửa chỗ Kỳ Minh Trúc nhìn nhau, chuyện gì xảy ra vậy? Tổng bộ bị tấn công. Đang gửi thông tin khẩn cấp đến bộ thái tuế. Không xong, thông tin của chúng ta bị cắt đứt, cửa lập tức hỗn loạn, thảm họa dị chủng chiều mới qua đi không lâu, lúc này tiếng nổ vang lên, lập tức khiến mọi người nhớ đến ngày kinh hoàng đó. Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp tòa nhà bộ lôi, mọi người đều mang vẻ mặt khẩn trương, nhân viên điều khiển nhanh chóng vào vị trí, cố gắng khôi phục liên lạc thông tin qua tai nghe. Cùng lúc đó, ba khẩu súng canh gác của tập đoàn tài chính Lyric cũng bị vô hiệu hóa. Họ không thể giành lại quyền kiểm soát từ tay A Tu, nên chỉ có thể chọn cách phá hủy vật lý trực tiếp. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, tiếng nạp đạn liên hồi vang lên trong đêm tĩnh mịch. Các kỹ thuật viên của tập đoàn tài chính Lyric nhìn nhau, kinh hoàng. Vô số camera giám sát trên các tòa nhà cao tầng, súng canh gác và pháo laser đồng loạt được kích hoạt. Có người đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ vũ khí tự động của thành phố. Thượng Kinh Thành có rất nhiều tập đoàn tài chính lớn nhỏ, họ có quyền lực lớn mạnh, hầu như tập đoàn nào cũng bí mật trang bị pháo đài tự động và súng canh gác. Số lượng quá nhiều, ngay cả Bình Họa Tư cũng không thể kiểm kê hết. Hơn nữa, với sự ngầm hiểu giữa các tài phiệt, rất khó để dỡ bỏ hoàn toàn những vũ khí tự động này, cuối cùng đành bỏ qua. Nhưng giờ đây, vũ khí tự động của các thế lực và tập đoàn tài chính này đồng loạt khởi động, nòng súng và pháo đều chĩa về Bình Họa Tư. Trời ơi, Giao Quang kinh hãi nhìn cảnh tượng này, cùng lúc phá vỡ vô số tường lửa, đồng thời tiếp quản toàn bộ vũ khí tự động từ xa, lượng dữ liệu này. A Tu, nó là thật sao? Hàng loạt hỏa lực BNR. Ánh lửa kinh thiên động địa, rực rỡ như ngày trước, soi sáng màn đêm thượng kinh thành. Thông tin đã được khôi phục, sau nỗ lực của hàng trăm kỹ thuật viên bộ thái tuế, cuối cùng họ cũng chặn được một đường truyền từ hệ thống thông tin bị A Tu chiếm quyền, thành công kết nối hai đường truyền. Tạ Thương lập tức hét vào thông tin, đừng lo chuyện khác, tìm Kỳ Minh Trúc, tìm Kỳ Minh Trúc. Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp tòa nhà bộ lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cảnh vệ canh giữ Kỳ Minh Trúc đồng loạt sững sờ. Giây tiếp theo, họ thấy Tả Tuyền Tông dẫn người lao đến. Không xong, các cảnh vệ lập tức nhận ra điều gì đó, cố gắng đẩy cửa phòng nghỉ nhưng không được, họ liền rút súng bắn cửa. Đoàng, cửa phòng nghỉ bị phá, gió đêm rít gào tràn vào, mọi người không khỏi nheo mắt. Các tòa nhà của Bình Họa Tư đều bị tấn công, tiếng động từ pháo laser và súng canh gác khiến họ không biết nơi nào bị nổ. Lúc này, Kỳ Minh Trúc đang đứng cạnh phòng nghỉ, trước mặt cậu là một lỗ hổng bị nổ tung. Gió đêm rít gào, vạt áo Kỳ Minh Trúc bay phấp phới, mái tóc cũng tung bay trong gió. Kỳ Minh Trúc, Tả Tuyền Tông xông vào, thấy cảnh tượng này, cũng sững sờ. Phòng nghỉ Titan bộ lôi ở tầng 47. Chẳng lẽ Kỳ Minh Trúc thà nhảy lầu, chứ không chịu bị Thiên Không Thành tẩy não khống chế? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tả Tuyền Tông, giây tiếp theo, ông ta thấy Kỳ Minh Trúc cười với mình. Đội trưởng Hồng Vệ, nụ cười của Kỳ Minh Trúc có chút giải thoát, thà mang theo linh hồn tự do vĩnh hằng, còn hơn làm con rối. Vĩnh biệt, nói xong, cậu liền ngả người ra sau, rơi xuống lỗ hổng bên hông tòa nhà, thật sự nhảy. Tả Tuyền Tông kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, cùng hàng chục cảnh vệ lao đến. Nhìn xuống dưới lỗ hổng, họ không thấy bóng dáng Kỳ Minh Trúc rơi tự do, mà thấy một màu sắc rực rỡ như Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cứu rỗi giả bay nhanh đến từ phía thành phố, kéo theo một vệt đỏ, như đã diễn tập vô số lần, dừng lại ở bên dưới. Kỳ Minh Trúc vững vàng rơi vào khoang điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Khi khoang điều khiển đóng lại, Tả Tuyền Tông thấy Kỳ Minh Trúc vẫy tay với mình. Trên mặt là nụ cười tinh quái, giọng nói không lớn, nhưng vẫn rõ ràng. Lừa ông thôi, cách chương.